Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Editor, Mã Mã, Hạo Minh, chắc chắn là cô ta câu dẫn anh. Nếu không thì vì sao em đối xử tốt với anh như vậy mà anh không thích em chứ? Vưu Tiểu Ái tiến lên, nhẹ nhàng kéo tay Bạch Hạo Minh. Bỗng nhiên Bạch Hạo Minh thu tay lại, khuôn mặt mất tự nhiên. Anh thấp giọng nói, Tiểu Ái, muộn rồi, tôi đưa cô về nhà. Em không muốn về nhà, em muốn ở bên anh. Vưu Tiểu Ái nói lớn, Bạch Hạo Minh, anh phải biết rằng, em chưa từng tốt với ai như vậy. Em đợi anh, vì muốn anh tiếp nhận em. Vì em thích anh, rất thích, anh cũng biết mà, anh lo cho cô gái kia sao? Hôm nay em đã điện cho cô ta rồi. Cô hét lên, vội vàng nói, cô gọi điện cho Nhược Nhiên. Đôi mắt Bạch Hạo Minh lạnh lùng, nhưng khi nghe thấy Vưu Tiểu Ái nói câu này, khuôn mặt anh biến sắc. Bạch Hạo Minh, em chỉ nhắc nhở cô ta thôi. Nhìn bộ dạng khẩn trương của anh đi. Anh chưa bao giờ như vậy với em cả. Cô cười khổ, trong lòng dâng lên chua xót, còn rất hận Nhược Nhiên. Cô nói với cô ấy cái gì? Bạch Hạo Minh tiến lên một bước, nắm chặt cánh tay Vưu Tiểu Ái. Ánh mắt vô cùng lo lắng. Vưu Tiểu Ái cười nhẹ một tiếng, ngẩng đầu, bình tĩnh nói, em cảnh cáo cô ta. Không để cho cô ta câu dẫn anh nữa. Cũng không được gặp anh nữa. Sao cô lại làm vậy? Ai bảo cô điện cho cô ấy? Đột nhiên Bạch Hạo Minh hét lên. Trên mặt mang theo bực tức và giận dữ. Vưu Tiểu Ái trợn to đôi mắt. Không thể tin nổi nhìn Bạch Hạo Minh. Anh chưa từng hung dữ như vậy với cô. Hạo Minh, anh, Vưu Tiểu Ái có chút ngu ngơ. Trợn to đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. Sao cô có thể đứng sau lưng tôi nói với cô ấy như vậy? Cô thật là, đôi mắt Bạch Hạo Minh hiện lên sự chán ghét, Nhược Nhiên tức giận thì sao? Sau này cũng sẽ không gặp anh nữa thì biết làm thế nào? Hạo Minh, cô ta đã kết hôn rồi, anh mong rằng cô ấy sẽ trở về bên cạnh anh sao? Em chỉ gọi điện tới nói mấy câu thôi, sao anh lại hét vào mặt em như thế chứ? SP Hai chua ung 124 và 125 được 10 sao thì mai đăng tiếp nha. Cách chương.